Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Ban Quần Pháp Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu đến chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử chương trình khóa tu một ngày an lạc lần thứ 14 với chủ đề Hoan hỷ và tùy hỷ do Hòa thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng tại chùa Phổ Quang ngày 30 tháng 9 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe. Của chúng ta hôm nay là đến khóa thứ 13. Thì trong suốt 12 khóa học chúng ta cũng có chung một đề tài là một ngày an lạc, một ngày tu để được an lạc. Tại vì chúng ta không có một cái tham vọng là suốt cả một đời ta được an lạc. Thì đa số các Phật tử còn phải bận rộn với bao nhiêu công việc ở ngoài đời. Cho nên chúng ta dành ra một ngày để chúng ta sống với cái nếp sống đạo, ta tìm được cái sự an lạc mà của chư Phật và do chư tăng truyền đạt tới cho chúng ta. Thì tại vì chư Phật thì luôn luôn sống an lạc, chư tăng là cái người có thể nói là gần với Phật và lãnh thọ được cái sự an lạc của chư Phật. Cho nên cái sự an lạc đó sẽ truyền trở lại cho Phật tử. Vì vậy mà trên cái bước đường tu hành, kinh nghiệm của riêng tôi, thì khi tiếp xúc với các cái bậc cao tăng, các cái bậc mà đắc đạo, ngộ đạo hay là thực hành chánh đạo, các ngài có một sự an lạc thực sự, thì khi đó tôi cũng cảm nhận được cái sự an lạc. Sự an lạc này tôi biết từ các đức Phật truyền sang cho các cái bậc mà tu chứng, rồi các ngài mới truyền lại cho ta. Cho nên chúng ta nhận ngay được cái sự an lạc đó mà tâm của mình được an lạc và phát triển lên. Thì ở trong cái hướng mà tu để được an lạc, ở đây ban tổ chức mới có đặt ra nhiều cái vấn đề. để hướng về cái vấn đề an lạc đó. Cứ mỗi một kỳ tu thì chúng ta lại có một chuyên đề. Cái chuyên đề đó nó nhằm giúp cho chúng ta được an lạc. Thì cái chuyên đề hôm nay là tùy hỷ và quan hỷ. Tại vì cái tùy hỷ tâm và cái quan hỷ tâm ấy, hai cái điều này nếu mà không có trong lòng chúng ta thì chúng ta không thể nào mà có một sự an lạc được. Nếu thiếu cái tâm tùy hỷ thì thường cái tâm mà ganh tị thù hiềm hay sanh ra. Cái tâm ganh tị tại thấy người khác được, thấy người khác hơn mình khó chịu, mình không tùy hỷ được với cái việc tốt của người khác. Cho nên tất cả các kinh điển mà được ghi lại từ kinh Nguyên Thủy cho đến kinh Đại Thừa, thì ở đây hôm nay là có Thượng Tọa Bưu Chánh là chuyên về kinh Nguyên Thủy, và tôi và Đại Đức Lệ Thọ là chuyên nghiên cứu về kinh Đại Thừa. Chúng tôi muốn kết hợp cái này lại. Cái tâm quan hỷ của kinh Nguyên Thủy và cái tâm quan hỷ của Đại Thừa thì chúng tôi coi là giữa kinh Nguyên Thủy và kinh Đại Thừa nó là một, nhưng mà nhìn ở góc độ khác nhau cho nên thấy đôi khi khác nhau, chứ kỳ thật của nó vẫn là một. Thì bây giờ nữa, cái quan hỷ đầu tiên chúng ta suy nghĩ đó là gì? Ta chấp nhận tất cả những cái gì mà xảy ra cho cuộc sống tu hành này của chúng ta. Nên tôi đọc ở trong Kinh Hoa Nghiêm, tôi thấy Ngài Phổ Hiền có nói không? Các thiện tri thức lợi ích tôi, vì tôi chỉ bài hạnh Phổ Hiền, nguyện cùng tôi thường chung hội họp, đối với tôi lòng luôn hoan hỷ. Đây là cái điều quan trọng. Tại trên bước đường tu của mình thì lúc bây giờ thường mình hay lắng nghe tất cả những người chung quanh, họ nhận xét về mình, họ nhận xét vì mình tốt, họ nhận xét vì mình xấu. Nhưng mà khi nào ta nghe mọi người nhận xét về điều tốt của ta đó, thì ta thấy trong lòng mình phấn khởi hơn. Nhưng mà khi ta nghe những người bạn chung quanh mình mà họ nhận xét những cái điều xấu về mình đó, thì mình thấy nặng lòng. Từ cái chỗ nặng lòng đó, rồi lại bực bội, rồi buồn phiền, rồi đau khổ, rồi thậm chí đó có những cái phản ứng tích cực mà bất thiện. Đây là cái điều mà vô cùng quan trọng. Cho nên chỗ này đó là Ngài Phổ Hiền muốn nói với chúng ta là gì? Tại nếu mà ta tu 10 cái điều nguyện của Phổ Hiền thì chúng ta mau thành Phật thôi. Mà trong đó đó là cái điều quan trọng nhất chỗ này là muốn nhấn mạnh cái chỗ mà quan hiền. Tại các thiện tri thức này nữa, người ta nhìn ta thấy tất cả mọi người đối với chúng ta đó, khi mà ta tu hành đó, thì ta coi như là thiện tri thức hết. Dầu họ nói tốt về ta cũng thiện tri thức, mà họ nói xấu về ta cũng là thiện tri thức. Tức là giúp chúng ta để chúng ta trưởng thành. Nếu hay khi mà chúng ta được khen ngợi thì thường á, cái tâm chúng ta dễ sanh ra tự mãn, tự kiêu, thậm chí tự đại, tự thấy mình là quan trọng, thì như vậy cũng phải là tốt đó. Nhưng mà khi bị chê thì chúng ta nản, rồi chúng ta bực bội, chúng ta buồn phiền. Đó là hai cái thái độ mà chúng ta thấy người tu hành cần phải khắc phục. Trong Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói là dầu được chư thiên cung kính và cúng dường, ta vẫn thấy bình thường. Mà ta bị đó, quỷ dạ xoa nuốt trứng vào trong bụng đó, ta cũng thấy sợ. Đó là trên bước đường tu. Tâm chúng ta nó luôn luôn bình thường. Thì cái chỗ này nữa thì thường ta nói là bình thường tâm quan trọng. Cái người tu mà cái tâm không bình thường, tức là mừng, giận, thì cái trường hợp như vậy ta đoạn. Hoàn cảnh khó khăn ta vẫn giữ được tâm bình thường, hoàn cảnh thuận lợi ta vẫn giữ được cái tâm bình thường, ta đừng cho nó thay đổi. Đó là trên. Cho nên bên thiền thì ta thường gọi là bình thường tâm thị đạo. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta là luôn luôn giữ được cái trạng thái tâm bình thường. Lúc nào tâm bình thường, mà Đức Phật cũng thường dạy chúng ta là nếu cái đờn mà chúng ta kéo thẳng dây quá nó cũng đứt, mà dùng thì nó không kêu. Trên bước đường tôi, cho nên cái kinh nghiệm tôi là luôn luôn cố giữ được cái tâm bình thường. Khi được khen ngợi đó, mình đừng để cho cái tâm khởi dậy. Và khi bị chê trách, mình cũng đừng để tâm khởi dậy. Thì Ngài Phổ Hiền Bồ Tát, cái kinh nghiệm tu chỗ này đó, Ngài nói các hàng thiền tri thức, họ chỉ cho mình, họ chỉ cho mình cái gì? Chỉ cho mình về cái hạnh phổ hiền. Cho nên tất cả mọi việc ở trên cuộc đời này, họ phê phán chúng ta nữa, cái này họ đều chỉ chúng ta về cái hạnh phổ hiền. Cái hạnh phổ hiền thì đây nó có 10 hạnh. Ta gọi là nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả thủy công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật trụ thế, bát giả thường tùy Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sanh, thập giả phổ giai hậu hướng. Thì cái chỗ này nữa, trong 10 cái hạnh mà Phổ Hiền Bồ Tát tu nữa, trong này chúng ta thấy cái hằng thuận chúng sanh, cái điểm này cũng quan trọng, cái hành thứ 9. Cho nên trên bước đường tu, kinh nghiệm tôi thấy chúng ta hằng thuận chúng sanh. Ta có nghĩa là ở bất cứ trong hoàn cảnh nào, ta tùy theo cái hoàn cảnh đó mà ta tu hành, tùy theo hoàn cảnh đó mà ta giúp cho người, cứu cho đời. Đây là cái điều mà hết sức là quan trọng. Cho nên cái chỗ này ở trong Phật giáo thường ta gọi là cái phương tiện quyền xảo, tức là cái phương tiện trí. Thì tôi đọc ở trong Kinh Pháp Hoa tôi thấy Đức Phật nói cái người mà sử dụng trí phương tiện này nữa, ví như là một loại đất sét thôi, nhưng mà cái yêu cầu của người sử dụng, cho nên Đức Như Lai sẽ nặng ra cho chúng ta tất cả những cái đồ dùng khác nhau. Chân lý là một, trí chân thật là một, nhưng mà bây giờ cái yêu cầu của xã hội, của quần chúng nó khác nhau. Thì lúc bây giờ đó, chúng ta cũng dùng cái phương tiện để thích hợp trong từng người, từng hoàn cảnh và từng lúc nào đó mà chúng ta giáo hóa chúng sanh khác nhau. Cho nên chỗ này là hằng thuận, mà không bao giờ làm trái đối với chúng sanh, mà cũng không bao giờ thấy chúng sanh làm trái lại mình. Đây là trên bước đường tôi. Tức là không làm trái với chúng sanh và cũng không bao giờ thấy chúng sanh mà trái lại mình. Cái này chúng ta thấy gì? Trên bước đường tu của chúng ta nữa, rõ ràng đúng cái chỗ là vô ngã. Tại vì nếu mà chúng ta chấp ngã, chấp ngã tức là chấp có ta và chấp có một cái pháp mà cố định của ta, thì bây giờ người cũng có cái pháp của người. Cho nên hai cái này đụng nhau. Bây giờ đó, ta vô ngã cho nên ta mới hằng thuận được. Không có gì là của ta. Cái ta không có. Cho nên đối với chúng ta thì tất cả chúng sanh ta coi như là ta. Cho nên phục vụ cho tất cả chúng sanh là cúng dường cho chư Phật, phục vụ cho tất cả chúng sanh là hành Bồ Tát đạo. Đó là trên bước đường tu. Cho nên hàng thuận, cái người tu hành nếu mà giữ cái tâm thì sẽ thấy không có ai làm trái ý mình hết. Và ngược trở lại nữa, ở bất cứ chỗ nào mình cũng không làm trái ý người. Đó là trên bước đường tu. Cho nên Hòa Thượng Trí Thủ Ngài chuyên tu về cái hạnh này khi Ngài còn tại thế. Cho nên Ngài luôn luôn gặp bất cứ người nào, Ngài cũng theo hỏi cái này: hỏi thầy có thấy tôi làm cái gì mà nó không thích hợp với đạo? Thầy có nghe mà người ta chê trách tôi cái điều gì không? Đây là trên bước đường tu. Người ta không nói, nhưng bây giờ mình tìm, mình hỏi, để mình xin nhờ giúp đỡ để học chứ. Thì như vậy đó, thì đó là cái bậc lãnh đạo. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái chỗ này, cái hằng thuận chúng sanh được, thì lúc bây giờ đã tâm chúng ta an lạc được. Còn nếu mà ta thấy tất cả mọi người chung quanh ta, họ làm những cái điều mà ta không thích, ta không bằng lòng, thì lúc bây giờ ta rơi vô cái chỗ chấp ngã, chấp pháp, dầu chúng ta có tu pháp gì đi nữa chúng ta bị đọa. Đây là một cái điều mà rất là khó. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nên rút kinh nghiệm để tu hành. Khi ta bước chân vào trong cái đạo tràng này ta tu hành, thì đầu tiên các Phật tử thấy mình được mấy phần mình bằng lòng, mà mình được mấy phần mình không bằng lòng đấy. Chắc chắn mới ban đầu ai đi vô đây đó, thì cái trường hợp đó, cái không bằng lòng nhiều. Nhưng mà nếu hãy chúng ta tu được trên tinh thần vô ngã, từng bước có cái tâm hằng thuận, thì cái trường hợp này tâm chúng ta được giải thoát và được nhẹ tâm. Mới bước chân vào cái đạo tràng này chúng ta tu, thì đây còn thi công, đang làm, rồi đang điều chỉnh. Cho nên tôi nghe các Phật tử than phiền, nó ở đây thì nó bụi bặm, phải không? Không ai quét dọn, không ai lau bàn ghế. Đây là cái sự than phiền. Tại vì cái này sao? Cái tinh thần chấp ngã mình quá nặng. Cho nên nếu mình không tìm được cái chỗ giải thoát, mà không tìm được an lạc, cứ nghĩ rằng mình đi vô đây thì người ta phải quét dọn bàn ghế cho mình, phải lau sạch bàn ghế cho mình, phải làm sao ngăn hết tất cả những cái bụi bặm cho mình, phải không? Thành đây tinh thần chấp ngã, và rồi đó, lần lần nâng lên tinh thần hưởng thụ. Thậm chí nó có những người tu là nói rằng ở đây nó ăn uống nó đơn sơ quá này, đi ra ngoài cái chùa A chùa B gì đó thì mình tu nó sướng hơn. Ta nói như vậy, cái an lạc này quý vị đi tìm đó là cái an lạc của hưởng thụ và cái an lạc của sa đọa, nó khác với cái an lạc của đạo. Đi ra một cái chùa kia để mình có món ăn ngon, mình có một cái chỗ nằm nghỉ cho thật là sung sướng. Nhưng mà người tu thì thấy làm sao? Như vậy nghiệp sanh ra, cái nghiệp hưởng thụ sanh ra, rồi lần lần mình hưởng thụ cái sung sướng quen rồi đó, khi nào mất cái hưởng thụ này đó là chúng mình khổ sở. Cái khổ sẽ đi theo sau cái lạc. Cái này thuộc về bất thiện nữa. Nên trên bước đường tu đó, ta có khác nhau. Thì như vậy đó, ta gặp những cái điều mà ta không bằng lòng nhiều hơn. Mà khi ta gặp những cái điều không bằng lòng đó, nếu mà ta biết tu rồi đó, ta tự xét trở lại, ta tự xét trở lại ta và cái hoàn cảnh của ta, thì chúng ta sẽ thấy cái điều sai lầm mà ta khắc phục liền. Nếu mà ta biết tu nữa thì sao? Thường thường ta nhìn ở cái khía cạnh mà tốt của nó. Ngày trước cái chỗ này là một cái bãi tha ma, nhưng mà ai bỏ công, bỏ sức, bỏ tiền của ra để mà xây dựng cho có một cái tòa nhà như thế này, có một cái giảng đường như thế này, có một cái chỗ mà ta tới, ta thuyết pháp mà có chỗ ta tới ta tu học. Cái này ta thấy ta thọ ơn của thiên hạ nhiều, nhưng mà ta chưa làm được cái gì cho thiên hạ. Đây cái người biết tu thì này. Mình làm được cái gì cho đạo, mình làm được cái gì cho người khác. Đó. Thì cái trường hợp này đó, nó gọi là sanh ra công đức. Thì cái chỗ đó đó mình mới có cái an lạc thực sự. Còn người khác làm mà mình hưởng cái thành quả lao động người khác đó, là mình nợ chứ. Đó, mình cảm thấy nặng lòng. Đó là trên cái bước đường tu chúng ta. Ta nhìn trở lại. Cái an lạc mà thiện và cái an lạc bất thiện chỗ này ta thấy. Nhận ra để chúng ta biết đó, mà chúng ta tự điều chỉnh. Rồi đó, mặc dù ở đây đó, ban tổ chức cố gắng hết sức mình, phải không? Cố gắng hết sức này. Máy móc đó, thì khi mà nghe được, khi nghe không được thì quý vị cũng lại than phiền nữa, thì có lại đòi hỏi nữa. Thành mình tới đây mình đòi hỏi, chứ không phải mình tới đây mình tu, mà không phải mình đóng góp. Cái tu là cái đóng góp vô, còn cái đòi hỏi đó thì này khác rồi. Tại vì ở đây đó, ban tổ chức cố gắng nhiều để phục vụ tối đa cho quý vị, để quý vị tu hành. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái dàn máy này tôi chỉ đạo cho ban tổ chức đã 3 lần điều chỉnh rồi. Cái lần thứ nhất thì nghe không được. Lần thứ hai là Thượng Tọa Chân không phát tâm để trang bị lại một lần nữa, cũng không đạt. Tới cái lần thứ ba thì bây giờ lắp thêm vô một số mấy cái loa phóng thanh bằng của Nhật Bản này. Nhưng biết bữa nay có nghe được chút nào chưa không biết. Tức là luôn luôn điều chỉnh, chúng tôi luôn luôn đáp ứng cái yêu cầu tu học tối đa cho quý vị, tức là tùy hỷ rồi nữa. Đó là trên cái bước đường tu. Nghe người ta than phiền, người ta không đồng ý, không đồng tình, thì lúc bây giờ chúng tôi tùy hỷ bằng cách cố gắng làm sao mà cho quý vị vui để quý vị tu này. Cái này chính. Nếu tất cả mọi người mà thật muốn tu là như vậy. Ban tổ chức cố gắng phục vụ. Rồi cái ban công quả đó, ban công quả đây chỉ có 5-6 người phát tâm thôi. 5-6 người phát tâm. Ngày thứ bảy họ phải hy sinh một ngày, họ tới đây để họ làm công quả công tác này. Họ làm cái này gì? Tức là họ tùy hỷ với cái việc làm công đức của ban tổ chức. Người họ tới đây làm, thay vì cái ngày này họ nghỉ đi làm việc, họ tới đây để mà họ dọn dẹp. Họ dọn dẹp để cho có cái chỗ mà chúng ta tu tương đối sạch sẽ. Nên sáng nay tôi có gặp mấy đạo hữu đó, tôi hỏi bữa nay đó là bữa hôm qua đó là các đạo hữu có làm cái giảng đường mình sạch sẽ không? Kỳ trước đó người ta than phiền nhiều đó. Thì các đạo hữu cũng thưa với tôi này, con cố gắng tối đa đó, nhưng mà không biết là có được hay chưa, không biết không? Tôi nghĩ đây là những người tu, họ cố gắng hết sức để họ phục vụ. Nhưng mà nếu tất cả những cái người mà biết than phiền, biến cái than phiền này trở thành cái tâm tùy hỷ và trở thành tâm phục vụ, thì cứ thứ bảy quý vị tới thử xem. Rồi đó, mình tới mình cũng dọn dẹp, cũng lau chùi, mình cũng tùy hỷ với tất cả những cái người mà tùy hỷ này đấy. Thì chắc chắn cái giảng đường chúng ta sẽ sạch đẹp và tốt hơn. Đó là cái hướng mà chúng ta nhìn. Cho nên người khác phê phán chúng ta dầu đúng hay là dầu sai, thì cái này để giúp cho chúng ta, để chúng ta thanh lọc trở lại cái tâm của mình thôi, để cho mình trở thành con người mà có thể tốt hơn thôi. Nên Ngài Phổ Hiền gọi là đây là thiện tri thức. Cho nên các đạo hữu nào đó mà viết thơ than phiền với tôi đó, tôi nói các đạo hữu đó là thiện tri thức của tôi, các thiện giúp tôi, phải không? Chỉ cho tôi thấy được cái điều mà tôi không thấy. Tại vì cái ghế ngồi nó dơ mà tôi không thấy, thì quý vị thấy, quý vị chỉ. Phòng vệ sinh nó dơ tôi cũng thấy, cho nên quý vị thấy chỉ. Đó là thiện tri thức giúp tôi. Nhờ có quý vị thấy rồi giúp tôi thì tôi mới nói với tất cả các đạo hữu khác, là những người mà phát tâm đi làm công quả ở đây đó, người ta sẽ sửa lại. Cho nên cái phê phán của những người khác chúng ta nghe rồi, mà chúng ta nghe rồi nữa, chúng ta sanh ra cái tâm hoan hỷ, sanh ra tâm hoan hỷ, tức là mình chưa làm được cái việc mà mình muốn làm, chưa làm được cái việc mình muốn làm đấy, là mình làm cho thật tốt nhưng mà mình chưa làm được. Chỗ này mình xét tài mình còn kém, đức mình còn mỏng, cho nên mình không phục vụ được, không phục vụ được cái yêu cầu của những người mà tới đây tu học. Thì như vậy đó, mình nỗ lực thêm lên nữa. Nhờ các đạo hữu nó có một cái phản ảnh, cho nên thì lúc bây giờ nên những người làm âm thanh họ mới cố gắng họ điều chỉnh. Cho nên giờ này mà chúng ta còn thấy có một thầy nào đó là đi sửa âm thanh dưới kia, phải không? Lo phục vụ tối đa để cho những người tu hành, đó là điều tốt đấy. Nhờ có phản ảnh cho nên ở đây ta cố gắng ta sửa, sửa cho đến khi nào mà cái giảng đường này chúng ta thật sạch và thật đẹp, tất cả mọi người vô đây thấy được an lạc, thì đó là một cái hoàn chỉnh của công tác ta trên bước đường tu. Cho nên khi mà chúng ta bị chê đó, thì chúng ta hay bực bội, hay buồn phiền. Nhưng mà bây giờ đó, các đạo hữu khi bị chê, ta đổi lại thành tâm hoan hỷ. Tại người khác chỉ giùm mình mà, họ chỉ, họ thấy được những cái khuyết tật của mình, họ thấy được cái nghiệp của mình, cho nên họ nói thì mình phải sửa ngay cái nghiệp này. Đó là trên bước đường tu của chúng ta đấy. Cái hạnh này đó gọi là cái hạnh hoan hỷ. Hoan hỷ những cái mà họ chỉ trích về mình, họ chỉ trích về mình, những cái lỗi của mình có hay là không có, mình đều nhận hết, mình đều hoan hỷ với những cái đó. Rồi lúc bây giờ sao? Trên bước đường tu mình điều chỉnh. Tại vì các đạo hữu chỉ trích tôi, nhưng mà nhờ có chỉ trích cho nên tôi mới kiểm điểm lại, tôi coi cái này đúng hay là sai. Đầu tiên tôi sanh ra cái tâm hoan hỷ trước rồi, có người ta nói tới mình, thì có người ta nói tới mình thì cái trường hợp này là điều tốt cho mình rồi, phải không? Chứ còn sợ nhất là người ta không nói. Người ta thấy cái lỗi mình mà người ta không nói cho mình, phải không? Cái này mới sợ. Còn ta thấy ta nói được thì cái này tốt. Cho nên mình sanh ra cái tâm hoan hỷ thì mai mốt người ta nói nữa, phải không? Vì vậy đó mà mình phải sanh tâm hoan hỷ, thì lúc bây giờ đó họ mới chỉ cái hành Phổ Hiền nữa cho mình tu. Còn nếu mình giận, mình bực bội, mình nói lại với họ thì mai mốt thôi họ không thèm nói nữa. Đó là cái thiệt thòi lớn cho mình. Cho nên đầu tiên mình sanh ra tâm hoan hỷ trước, để mà mình mời gọi tất cả những người khác, họ nhìn về mình, họ hướng về mình, mà họ thấy được những cái sai trái của mình thì họ chỉ cho mình. Cái khi mà họ chỉ cho mình thì sao? Trên bước đường tu mình cần cái này lắm chứ. Khi họ chỉ cho mình rồi đó, thì bây giờ mình mới phân ra, phân biệt ra được cái nào đúng và cái nào không đúng. Cái nào người ta nói đúng, ta nói đúng thì này mình phải sửa thôi, phải nghe thôi. Cái nào người ta nói không đúng thì mình bỏ qua, phải không? Mình cũng sanh ra tâm hoan hỷ rồi, mình bỏ qua. Ta nói đúng mình cũng hoan hỷ, bây giờ người ta nói không đúng mình cũng hoan hỷ. Mình cũng chấp nhận cái này, để cho người ta nói, rồi mình biết gạn lọc lại để mình tự điều chỉnh. Mình điều chỉnh cho đến khi nào mà người ta không còn có thể nói mình được nữa, thì nay mình trọn hạnh Phổ Hiền nhé. Đó là trên bước đường tu. Bao giờ mà họ không thể nào nói mình được nữa thì cái này mình đã trọn hạnh. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta nữa, cái điều này là cái điều quan trọng mà. Trong cái lúc họ nói mà mình có cái cảm giác là họ nói không đúng, họ nói không đúng, thì đương nhiên mình cũng hoan hỷ, mình cũng bỏ qua. Nhưng mà nếu chúng ta tu, nếu chúng ta tu nữa, thì nhân cái chỗ này nữa, chúng ta nên nhìn xa hơn chút nữa. Nhìn xa hơn sao? Họ nói không đúng trong đời này, nhưng mà thiệt ra họ nói nó đúng ở trong đời trước. Họ nói đúng đời trước, tức là họ nói đúng cái nghiệp của chúng ta, mới phát hiện ra được mình có cái nghiệp. Tại vì thực ra trong đời này mình không làm, nhưng mà túc nghiệp mình còn. Cho nên túc nghiệp mình còn, do đó hiện lên trên cái thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp của mình chứ. Ta hiện lên trong cái thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, cái này còn. Cho nên khi mà họ nói cái điều đó, mình thấy ở trong lòng mình nó có một cái khởi lên, cái duyên khởi lên. Mà khi trong lòng mình cái duyên khởi lên, mình buồn, mình giận, mình sợ, mình lo, mình nghĩ cái này, nghĩ cách khác, thì cái chỗ này chúng ta biết ý nghiệp chúng ta. Như vậy là họ nói đúng, đúng với ý nghiệp. Cho nên cái này họ nói cái việc điều không có mà trở thành có. Thường người đời hay nói là nước lã khuấy nên hồ, phải không? Tôi thì nói là nước lã không khuấy nên hồ được. Nhưng mà trong đó có cái chất hồ, trong đó mới khuấy lên hồ được. Có lửa sân nổi dậy thì thành hồ liền tức. Cho nên nếu mà lửa sân không đốt lên thì không bao giờ thành hồ được hết. Đấy là sự thật. Bây giờ họ có nói gì nói mà mình tỉnh bơ, mình phớt lờ, mình không biết gì hết, tâm mình thanh thản, vô tâm, thì cái trường hợp không thành hồ được, không thành việc được. Cho nên có, nhưng mà vì có sâu kín ở trong tâm, có sâu kín ở trong tâm, cho nên lúc bây giờ nó mới duyên khởi. Thì cái phản ứng của nội tâm, tâm mình và tâm người, hai cái này nữa, nó phản ứng qua lại với nhau. Họ có thấy cho nên họ nói. Trên bước đường tu nữa, tôi thường hay nghĩ tại sao họ không nói thầy A thầy B kia mà họ nói tôi. Đây tôi thấy, tức là mình có cái nghiệp, có cái nghiệp này, cho nên mình bị người ta nói, cho nên nghe nói rồi nữa, cái này mình sanh ra hoan hỷ, thuộc về túc nghiệp. Vì túc nghiệp cho nên nghe xong rồi nữa thì cái này nữa sanh ra tâm hoan hỷ với người, rồi đó về ở trong thiền định chúng ta mới suy nghĩ về túc nghiệp của chúng ta như thế nào đó, mà lại có một cái việc xảy ra hôm nay, do đó chúng ta lại Phật cầu ai sám hối, cái nghiệp này tiêu mất rồi. Cái nghiệp này tiêu mất rồi, ngày mai chúng ta không nghe họ nói cái này nữa. Đây là trên bước đường tu, cho nên nhờ người ta nói, nhờ người ta chỉ mình mà mình lại sám hối, mình tu nó tiêu được. Vì vậy đó mà chúng ta sanh ra cái tâm hoan hỷ. Sanh ra cái tâm hoan hỷ tức là vui mừng với tất cả mọi việc xảy ra trên cuộc đời. Người ta nói xấu mình cũng vui mừng, mà người ta nói tốt mình cũng vui mừng. Mình làm được một việc gì đó mình vui mừng, người làm được cái việc gì đó mình vui mừng. Đây là cái tâm ban đầu của người tu. Nếu mà chúng ta xây dựng cho mình có được một cái tâm như thế thì đây là cái căn bản để chúng ta bước. Còn cái hạnh tùy hỷ này nữa, tức là tùy hỷ công đức. Cái hạnh tùy hỷ công đức là cái hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta. Tùy hỷ tức là thấy người khác làm, thấy người khác làm được mà ta sanh cái tâm vui mừng cho cái được của họ. Đây là cái điều quan trọng. Thấy người khác làm được, thấy người khác tu được, thấy người khác được người khác cung kính mà ta vui mừng cho cái được của họ, chứ ta không sanh ra tâm ganh tị. Đó là trên bước đường tu. Người không biết tu nữa thì cứ thấy người khác mà được khen đó, thì mình ít bao giờ mình vui mừng lắm. Người khác mà khen mình đó, thì mình vui mừng. Nhưng mà bây giờ nó khen một người khác mà không khen mình đó, thì mình không vui mừng. Ví dụ bây giờ đó, tôi thuyết giảng, nhưng mà bây giờ đó, các đạo hữu không khen tôi, mà bây giờ đó là khen Đại Đức Lợi Thọ, phải không? Nó thầy Lợi Thọ giảng hay quá, thầy là tôi nghe như vậy tôi tự ái, phải không? Thầy Lợi Thọ còn nhỏ mà mấy đạo hữu khen, còn tôi già mà tôi tu lâu mà bị chê thì buồn quá. Thầy này được khen, mừng cho thầy này. Thầy kia được khen, mình mừng cho thầy. Cái này nữa là nhìn cái tốt của người khác và nghĩ về cái tốt người khác. Thì cái này trên bước đường tu chúng ta nữa, tâm vui mừng được là đầu tiên chúng ta xây dựng cho chúng ta có một cái tâm tốt bên trong. Cho nên chính cái tâm tốt này nữa làm cái hạt nhân, sau này chúng ta sẽ có quả tốt thôi. Nên trên cái bước đường tu, nếu mà người nào cứ không bằng lòng với cái được cái tốt của người khác đó, thì cuộc đời mình cứ như vậy mà đi xuống lần, không bao giờ lên được. Còn nếu mà mình nhìn, mình thấy được cái tốt của người khác, mình tùy hỷ được với người khác, thì cái quả nó sẽ tới với mình đó, sẽ có người khác tùy hỷ với mình. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái hạnh tùy hỷ là cái hạnh rất là quan trọng. Nhìn thấy người khác được, nhìn thấy người khác tốt, nhìn thấy người khác được kính trọng mà mình tùy hỷ được với cái việc làm của người khác, thì mai kia sẽ có người khác tùy hỷ với mình. Đó trên bước đường tu. Nhưng mà ở trong cái tùy hỷ này đó, nó còn có chia ra, chia ra để mà chúng ta nhận định, chúng ta thấy được cái tùy hỷ với việc ác và cái tùy hỷ với cái việc thiện, cái tùy hỷ với chư Phật, Bồ Tát, Hiền Thánh khác. Còn tùy hỷ với người xấu, người ác ấy, thì cái trường hợp này khác. Tay thấy nó là một việc ác, nhưng mà mình cũng có một cái tùy hỷ với việc ác đó, mình thích thú cái việc ác đó, thì tất nhiên cái tâm ác mình sanh ra rồi. Rồi mai kia nữa, mình cũng phải làm một cái việc ác, hay là mình lại lãnh thọ một cái việc ác như cái tâm mình khởi lên. Thấy một người ác giết một con vật, phải không? Thì mình khởi lên cái tâm tùy hỷ với cái việc ác này, tùy hỷ với cái việc ác này, thì mình cũng có một phần tội của cái việc ác này, cho nên kết thành những cái tội nhân rồi. Rồi đó, mai kia nó sẽ có một cái người khác đó, họ cũng sẽ giết mình theo cái tâm tùy hỷ của mình trước đây. Cái này gọi là tạo ác, tùy hỷ ác. Cho nên tất cả những cái việc ác này chúng ta không tùy hỷ. Tức là không tùy hỷ với người ác, không tùy hỷ với việc ác, nhưng mà chỉ tùy hỷ với cái việc làm của Phật, của Thánh Nhân, của Bồ Tát. Cho nên ở trong này Ngài Phổ Hiền Bồ Tát nói rõ đó. Tức là tùy hỷ với chư thiên, tùy hỷ với Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và các Đức Như Lai. Chúng ta tùy hỷ với các vị này, để rồi đó, trên cái lộ trình này đó, chúng ta sẽ dấn thân và sẽ đi tới, thì chúng ta sẽ có những người bạn đồng hành là Như Lai, là Bồ Tát hay là Hiền Thánh. Cho nên trên cuộc đời chúng ta, nếu chúng ta xây dựng cái hạnh tùy hỷ được với Phật, với Bồ Tát, thì trong đời tu hành của chúng ta sẽ gặp được Phật và Bồ Tát, hay là chúng ta gặp được những người mà tốt như các vị Bồ Tát. Nếu mà làm được như vậy, với cái hạnh tùy hỷ và với cái hạnh quan hỷ, ta xây dựng trên cái nền tảng vững chắc như vậy nữa, thì ở trong cái cuộc đời này của chúng ta tu hành, chúng ta thường hay gặp bạn tốt. Gặp bạn tốt. Cho nên bảo là người này là thường xa các bạn ác. Ngài Phổ Hiền nói người mà sanh ra được cái tâm như thế, tu hành như thế đó, thì lần lần họ xa các bạn ác. Cho nên những người ác không thể tới với họ được nữa. Mà bây giờ Hiền Thánh thôi. Và họ dứt luôn ba đường dẫn. Tức là họ không còn kẹt trong ba đường dẫn. Xa các bạn ác trước, rồi sẽ không đi vào ba đường ác. Ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. người này đó sẽ trọn nên phổ hiện Bồ Tát hạnh. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái hạnh tùy hỷ của ngài Phổ Hiện và cái tâm quan hỷ mà khi chúng ta gặp những cái nghịch cảnh đối với chúng ta đó, nếu xây dựng được cái nền tảng tu hành như vậy thì lần lần bạn ác sẽ không tới và chúng ta sẽ không bao giờ đọa vào trong ba đường ác. Và trên bước đường tu của chúng ta đó, chúng ta luôn luôn gặp thầy hiền bạn tốt thì ba chúng ta sẽ từng bước tiến tới vô thượng Bồ Đề. Sau đây thì tôi xin nhường lại cho Thượng tọa Bưu Chánh có thể trình bày thêm về cái ý niệm tùy hỷ ở trong Kinh Phật Giáo Nguyên Thủy để cho các đại hữu cũng có thể phân biệt được.